Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 944, Cổ Trùng Mẫu Tinh Đại Xung Đánh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vô tận cực hạn bạo liệt. Ở tử vong tinh vực bên trong nổ tung, phong vân vô kỵ tam trọng thủ đoạn dưới, hắc động đã không có chống cự khả năng. Đặc biệt là hắn tinh thần biến công pháp, quả thực dọa tới rồi, ở đây sở hữu cao thủ. Không nghĩ tới, cái này tạo hóa cung chủ, nhân tiện tam thanh tông môn thiếu chủ nhân, thế nhưng còn sẽ cái này, đã từng nghiền áp quá toàn bộ chân giới nhất nghịch thiên công pháp. 70 nhiều hắc động, toàn bộ bị san bằng, còn lại dao động, đều làm bán tiên nhóm. Còn có những cái đó cổ trùng nhóm, vô pháp kháng cự, sôi nổi kịch liệt lui về phía sau, hóa giải trong đó lực áp bách, lợi hại, trường kiến thức, không tồi, phong vân vô kỵ một người, đều có thể giết chết gia hỏa kia không thể. Không sai không sai, giết hắn, bán tiên nhóm, hiện tại thành hò hét trợ uy người, mà phong vân vô kỵ. Khống chế cũng thập phần xảo diệu, hắc động toàn bộ tan vỡ đồng thời, hắn bản nhân nháy mắt triệu hoán Đô Đô, sau đó lợi dụng nó siêu cấp đáng sợ thời không năng lực. Lập tức xuyên toa tới rồi Tân Nguyệt Thái Tử bên cạnh. Càng ở Tân Nguyệt Thái Tử, kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, lại khai tân truyền kỳ chiêu số, cùng nhau hóa tam thanh. Một cái chớp mắt công phu bên trong, ba cái phong vân vô kỵ cùng thời gian tạc nứt trong hư không. Hơn nữa bản thể tổng cộng 4 cái hắn, đồng thời sử dụng ra tam thanh đạo tông, thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, 3 đạo thánh lực này nhưng đến không được. Đây là tam thanh tông môn mạnh nhất tuyệt kỹ. Năm đó tam thanh tông môn không có phân hóa rơi đài thời điểm, chính là chân chính thiên hạ đệ nhất tam thỉnh dòng khí. Tạm thời không có mặt khác thủ đoạn, Tân Nguyệt Thái Tử chính là bị phong vân vô kỵ nháy mắt tứ phương đâm thủng thân hình. A oanh, kinh bạo tiếng động lại lần nữa truyền khắp thiên địa. Tân Nguyệt Thái Tử ở kinh thiên động địa giống giận bên trong đương trường bạo liệt, chết oan chết uổng, chết oan chết uổng, ha, vô số bán tiên nhóm bắt đầu rồi hoan hô. Nhưng là phong vân vô kỵ như cũ cẩn thận, còn nhớ rõ Lý Yên, nữ nhân kia đều có thể vận dụng thế mệnh cổ chạy ra thăng thiên, cái này chân chính cổ trùng đại lão lại há là như thế này dễ dàng bị chém giết. Quả nhiên tương đương làm cổ trùng hậu thuẫn cổ trùng tinh cầu. Ở ngay lúc này, điên cuồng nhảy lên lên, vô tận cổ trùng, lại một lần gào thét thiên địa mà ra. Quả thực vô biên vô hạn, Tân Nguyệt Thái Tử thanh âm, cũng từ này tinh cầu bên trong, phóng đãng mà ra, lợi hại a, phong vân vô kỵ, có thể cùng ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài động thủ. Ta hảo hưng phấn, vì hồi quỹ ngươi, khiến cho ta mẫu trùng tinh, đem ngươi nghiền áp thành bột mịn đi. Theo hắn tiếng kêu truyền đến tương đương cổ trùng mẫu tinh, lại phát kinh thiên biến hóa, trừ bỏ hàng tỷ cổ trùng ở ngoài, cũng bày biện ra này tinh cầu. Vốn dĩ diện mạo, thế nhưng, là một cái hoàn chỉnh, cầu hình đỉnh cấp tiên bảo, tinh cầu toàn thân. Đều là đếm không hết gai nhọn, mỗi một đạo đều có tiên phẩm trở lên độ cao. Đây là một cái siêu cấp tiên bảo tổ hợp thể, kiên cố không phá vỡ nổi đồng thời, thoạt nhìn không hề sơ hở đáng nói. Rốt cuộc cầu là trên thế giới này hoàn mỹ nhất vật thể chi nhất. Này, gia hỏa này cư nhiên bất tử, thế mệnh cổ, thiếu chủ nói qua đồ vật. Hắn cái này tinh cầu, hảo cường, rốt cuộc hẳn là như thế nào chống cự. Bán tiên nhóm, lại lần nữa có vẻ có chút bó tay không biện pháp. Bên này, Tân Nguyệt Thái Tử, cũng phát động căn bản thượng đánh sâu vào thủ đoạn. Ầm ầm ầm, gấu trùng tinh cầu cái này siêu cấp tiên bảo. Ở trên hư không bên trong, quay cuồng lên, cường hãn lực lượng từ các gai nhọn phía trên bạo liệt mà ra, càng như là lôi điện cảm ứng giống nhau, sở hữu lực lượng hình thành một cái thật lớn tiên lực tràng. Tiếp theo, giống như là một cái không ngừng quay cuồng siêu cấp thần binh, nghiền áp thiên địa mà đến. Cái này Tân Nguyệt Thái Tử cũng là điên cuồng, nơi đi qua, căn bản mặc kệ chính mình cổ trùng, trực tiếp liền cấp áp chết, mang theo nhẹ nhàng siêu việt toàn bộ chân giới đáng sợ năng lượng. Thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ mà đến, nó, ngay cả mặt khác bất luận cái gì một cái bán tiên đều không bỏ ở trong mắt. Chính là muốn sát Phong Vân Vô Kỵ, có thể thấy được, ở hắn trong lòng, Phong Vân Vô Kỵ là cỡ nào có uy hiếp tính. Kỳ kỳ kỳ kỳ, Đô Đô ở ngay lúc này, lại lần nữa mở ra thời không khả năng. Ở Phong Vân Vô Kỵ ý chí chỉ huy hạ, muốn mang theo Phong Vân Vô Kỵ cùng nhau tiến vào tinh cầu trung tâm khu bên trong đi. Nhưng là, lúc này đầy dịch chuyển xuyên toa, chú định là thất bại. Vô số tiên phẩm gai nhọn tổ hợp tiên lưu tràng sớm đã siêu việt thế giới này. Trước mắt không gian đại đạo xuyên toa cực hạn chưa tới gần, chủ tớ hai người liền không thể không bị bắn ngược trở về. Dựng lên, tựa hồ có loại chui đầu vô lưới cảm giác. Tiên lưu tràng lực lượng hình thành một cái đại hình tỏa định khu vực, giam cầm sở hữu không gian năng lực, dùng sức mạnh ngạnh thủ đoạn đối với Phong Vân Vô Kỵ quất mà xuống. Nếu là bị va chạm nghiền áp nói, chỉ có một kết quả, đó chính là tan xương nát thịt. Ha ha, còn không cho ta chết, còn không cho ta chết, ngươi cái này đáng giận tiểu tử. Tân Nguyệt Thái Tử điên cuồng kêu la. Trong nháy mắt, hành tinh khổng lồ tiên bảo tổ hợp liền đến Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, sắp bắt lấy tính mạng của hắn. Chính là liền ở ngay lúc này, tinh cầu nghiền áp con đường trên đường, nhiều một cái đồng dạng cường hãn tinh cầu. Cái này tinh cầu toàn thân đều là bảo bối, càng có vô tận chân khí mới thôi chống đỡ. Không sai, chính là tụ bảo tinh. Hoài ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, hai cái đỉnh cấp tinh cầu, hai cái nghịch thiên đồ vật, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, ầm ầm loạm vào nhau. Phanh, vô bực vang lớn, đã không cần lại nhiều hình dung. Cho tới nay lấy thần bí xưng tụ bảo tinh, có thể tính thượng là chân giới truyền kỳ tụ bảo tinh, cũng không có kháng đến qua đối phương đáng sợ tinh cầu. Lập tức đã bị đánh vỡ một cái thật lớn khẩu tử, thậm chí nói đồng dạng ở vào tụ bảo tinh hạch tâm kim gia gia chủ đều ứng ngay lúc này bị lượng ở bên ngoài, tình huống nguy cấp. Ha ha ha, trên thế giới này ai cũng khiêng không được ta cái này tinh cầu va chạm. Phải biết rằng đây chính là ta hơn 10 vạn năm trộm cải tạo kết tinh. Tân Nguyệt Thái Tử như cũ là thập phần cuồng ngạo, cái này cuối cùng tiền vốn căn bản là vô địch. Ở hắn xem ra, bất quá giờ phút này, rách nát tụ bảo tinh trên không, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay ôm vai, trường thân đứng thẳng, hắn ánh mắt cùng khóe miệng bên trong tràn đầy đều là đối với đối phương trào phúng. Trong miệng cũng ở sau đó miệt thị nói, kẻ hèn một cái tiên bảo cải tạo tinh cầu cũng tưởng vô địch. Ngươi biết trên thế giới này có một loại đồ vật gọi là tức nhưỡng sao? Phong Vân Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, một tay ở trên hư không bên trong bỗng nhiên một hoành, tụ bảo tinh trung tâm chỗ bay ra hoang vắng tức nhưỡng đại địa. Này phiến đại địa nét thoạt nhìn phổ phổ thông thông, lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng lực lượng. Ở kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ đôi tay một hoa, một bao, tức nhưỡng đại lục, nháy mắt bao trùm toàn bộ tụ bảo tinh, tàn khuyết tụ bảo tinh. Ở kế tiếp, co rút lại lại thành một cái hoàn toàn mới tinh cầu thể. Nó thể tích xác thật so nguyên lai nhỏ rất nhiều, nhưng là này thượng huyền chân linh khí nháy mắt biến hóa vì cực hạn trạng thái, bảo độ sáng tinh thể cấp, vượt qua chân giới bất luận cái gì một cái tu giả lý giải phạm trù đi. Thế nhưng còn có như vậy khổng lồ tức đất màu mà ở trong tay ngươi. Rõ ràng là nữ oa nương nương dùng để tạo người thần thổ, ngươi vì cái gì có nhiều như vậy? Tân Nguyệt Thái tử tâm tình lại một lần ác liệt xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.